Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 45, nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp kỳ thật đối Giang Văn Thăng đã thực khách khí, người khác nói như thế nào, cùng cô rốt cuộc không có quan hệ gì. Sau cuộc họp báo, cô tự nhiên cũng không nói được quá nhiều, rốt cuộc Giang Văn Thăng trong tay còn nắm nhược điểm cô. Trạng vạng 6 giờ, công ty giải trí Thịnh Diệp. Toàn bộ công ty như bị họp báo Lục Diệp spam, Giang Văn Thăng tự nhiên không thể không nhận được tin tức. Mà lúc này, anh còn ở trong văn phòng Lục Lăng Tuyết. Anh vốn muốn đến tìm Lục Lăng Tuyết nói chuyện, nhưng Lục Lăng Tuyết một đôi mắt gắt gao mà trừng mắt nhìn họp báo làm nổi bật Lục Diệp, hận không thể đem cô ta xé nát tại chỗ. Này đã không phải lần đầu tiên, mỗi lần, Lục Diệp đều dẫm mà leo lên mình, Lục Lăng Tuyết trong lòng tự nhiên hận cực kỳ. Mà hiện tại, Giang Văn Thăng đứng ở bên người cô không khỏi mà cơn tức giận trong lòng tất cả phát tiết lên người Giang Văn Thăng. Anh tới làm cái gì? Không phải nói, không có chuyện gì muốn nói cùng tôi sao? Hai người bọn họ cấu xé nhau, kết quả lại làm Lục Diệp nổi bật. Lục Lăng Tuyết trong lòng thật sự không cam lòng, từ khi lễ trao giải bắt đầu, danh tiếng cô bèn xuống dốc không phanh. Nhưng mà lúc trước cô vốn nên ở lễ trao giải mà bình bộ thanh vân. Sự tình sao lại biến thành tình trạng hôm nay? Nhưng mà chuyện tới hiện giờ, Lục Lăng Tuyết trước nay đều không ngờ đến mình cùng Giang Văn Thăng sẽ đi đến bước ngày hôm nay này. Giang Văn Thăng vừa mới phản ứng, nếu cô không muốn nói, vậy quên đi. Anh vừa nói, người sắp đi rời. Nhưng đang nhìn thấy anh sắp rời đi, Lục Lăng Tuyết liền gọi lại. Văn Thăng, anh chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta bị Lục Diệp tính kế sao? Giang Văn Thăng quay đầu lại, trên mặt tức khắc dâng lên một trận hoang mang. Trước nay, anh đều không có hoài nghi, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, anh không tin cũng không được. Vốn dĩ buổi tối ngày đó, anh cho rằng chính mình cùng Lục Diệp. Kết quả thế nhưng lại là một người khác. Giang Văn Thăng cả khuôn mặt ghê tởm đến xanh lè, nghĩ đến sự tình tối ngày đó, anh liền có chút ghê tởm. Anh tuy rằng ham thích loại chuyện này, nhưng thật sự không đến mức phải đi tìm một kiểu gái phong trần như vậy để mà phục vụ. Đặc biệt tối ngày đó, anh vốn dĩ hẳn là cùng Lục Diệp ở bên nhau. Giang Văn Thăng trong lòng cực kỳ phức tạp, nhưng anh luôn cảm thấy Lục Diệp sẽ không làm ra loại sự tình này. Vì sao nói như thế? Lúc trước em tới tìm anh chính là bởi vì Lục Diệp gọi điện thoại cho em, nói anh hợp lại với cô ta. Văn Thăng, em biết mấy ngày nay em có chỗ làm không đúng, quá kích động. Nhưng anh phải tin, nếu không phải Lục Diệp ở bên kia xúi giục nói cho em biết việc anh muốn vứt bỏ em tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế. Lục Lăng Tuyết vừa nói, một bên khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô cần phải bình tĩnh. Hiện tại Lục Diệp giẫm đạp mà bò lên mình, còn bò cao như vậy. Cô nếu thật sự lại cùng Giang Văn Thăng đấu đá nhau, cô sau này nhất định sẽ cứ bị giẫm đạp không đứng dậy được. Hơn nữa cô cùng Giang Văn Thăng đều lệ thuộc công ty giải trí Thịnh Diệp, cô sau này nếu còn muốn tiếp tục ở lại giới giải trí cũng phải dùng đến rất nhiều nhân mạch cùng tài nguyên và Giang Văn Thăng. Nghĩ như vậy, Lục Lăng Tuyết nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Không sai, cô đều bị Lục Diệp xúi giục, nếu không cô như thế nào lập tức choáng váng đầu óc làm ra nhiều sự việc đáng sợ như vậy. Văn Thăng, anh phải tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng ta như bây giờ cơ hồ tương đương lưỡng bại câu thương, anh nghĩ kỹ lại cho rõ ràng, nếu là tiếp tục đấu đá lẫn nhau, hai người chúng ta đều tiêu hết. Lục Lăng Tuyết nói tới đây, không khỏi lại nhả ra nói. Em nhưng thật ra không sao cả, cầm trong nhà kia một số tiền, sau này lui vẫn còn có thể sống tốt. Nhưng Văn Thăng anh, Giang Văn Thăng nghe được có liên quan tới tiền đồ mình, cũng lập tức bình tĩnh lại. Cô nói rất đúng, chúng ta vốn dĩ chính là người cùng công ty, tuyệt đối không thể đấu tranh nội bộ. Văn Thăng, như vậy mới đúng chứ? Lục Lăng Tuyết trong lòng cuối cùng bình tĩnh một chút, sự tình xem như qua đi như thế, chỉ là có chút quá dễ dàng cho Lục Diệp. Lục Lăng Tuyết nghĩ tới họp báo làm cho Lục Diệp nổi bật hôm nay, không khỏi mà cắn răng nói. Văn Thăng, vậy trong khoảng thời gian này anh làm ra nhiều việc quá đáng đối với em như vậy, có phải nên đền bù cho em một chút? Cô hiện tại nhu cầu cấp bách muốn có một tài nguyên tốt tới tẩy trắng giúp mình. Không thể không nói, Giang Văn Thăng trong tay thật đúng là có. Anh biết Trần đạo diễn kia không? Ông ta gần đây muốn quay một bộ phim, vừa lúc thiếu một nữ chính. Em đây có thể không? Lăng Tuyết, cô cũng đừng quên, mấy ngày nay chuyện xấu của cô cũng không thiếu, bằng cái gì kêu một mình tôi thường cho cô. Lục Lăng Tuyết lập tức ôm vòng lấy bả vai Giang Văn Thăng, rồi sau đó nhu mị mà hướng bên tai anh thổi một hơi. Được, đêm nay em sẽ bồi thường anh, nhưng anh hứa với người ta nha, chúng ta sau này không thể đấu đá nhau. Em yên tâm, anh nào nỡ lại thương tổn em. Lúc này, trong biệt thự Vân Lâm, Lục Diệp bận cả một ngày, lúc trở về, xe chiến Vân Kỳ xe đã đang chờ cô. Hơn nữa, Lục Diệp cũng cảm thấy đặc biệt ngại ngùng. Chiến Vân Kỳ tốt xấu cũng là thiếu gia trưởng Tôn Chiến gia, như thế nào có thể ủy khuất như thế để anh làm tài xế cho mình chứ? Thím hai, thím hôm nay biểu hiện không tồi nha. Cháu xem cuộc họp báo thiếu chút nữa đều bị làm cho xúc động hẳn lên. Chiến Vân Kỳ tự đáy lòng mà tán thưởng, không thể không nói, Lục Diệp thật là diễn viên xuất sắc. Nếu không phải lúc trước ở Chiến gia nhìn thấy bộ dạng vui sướng kia của Lục Diệp khi người gặp họa, anh nói không chừng thật cho rằng Lục Diệp bị ủy khuất vô cùng, vì tình yêu nhẫn nhục à, đương nhiên, anh đã gặp qua nên mới biết được. Nếu chưa thấy qua dáng vẻ kia của Lục Diệp khi ở nhà, anh đã có thể thật sự tin, nói không chừng cũng muốn bị Lục Diệp cảm động, trở thành fan não tàn của cô. Lục Diệp đắc ý mà lắc lắc đầu tóc mình, kia đương nhiên, tôi trời sinh chính là vì diễn kịch mà. Nhưng thím hai, khi thím trở về phải cẩn thận chút. Lục Diệp khó hiểu, vì sao, chú hai cũng nhìn thấy cuộc họp báo, giống như có chút không mấy vui vẻ, nghĩ lúc anh ra tới, Chiến Đình Kiêu sắc mặt mây đen dày đặc, Chiến Vân Kỳ trong lòng vẫn là có chút sợ. Nhưng nếu để đại boss biết anh đang ở chỗ này nói cho Lục Diệp biết, có thể kết quả còn càng đáng sợ. Lục Diệp giơ giơ lên cằm, kỳ quái, anh ta vì cái gì không vui à, Nga. Cô thiếu chút nữa đã quên. Chiến Đình Kiêu còn nhớ vụ cô từ hôn kia á, hừ, anh ta nhất định không thể để mình tốt, căn bản là không muốn nhìn thấy cô giống như bây giờ. Xong rồi, cô hẳn là khiêm tốn một chút. Chính là Lục Diệp trời sinh không phải là người khiêm tốn à, cô nghĩ nghĩ, trong lòng thế nhưng cũng có chút co rúm hẳn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng tượng đến phải đi về đối mặt với đại boss kia, Lục Diệp muốn chết tâm đều có. Chiến Vân Kỳ, nếu không chúng ta không cần trở về đi. Chiến Vân Kỳ cả kinh ngạc nói, thím hai, thím có phải muốn nhìn cháu chết hay không à, muốn nhìn cháu chết cứ nói thẳng. Không có tôi chính là, ai, được đi về. Trên đường trở về, Lục Diệp vẫn luôn sửa sang lại tim tư. Cô không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào nói mới có thể làm cho trong lòng đại boss cân bằng chút. Nhưng bất luận cô nghĩ như thế nào, trước sau đều nghĩ không ra được một kết quả vừa lòng. Thôi đi, chỉ có thể căng ra đầu mà về trước vậy. Chiến Vân Kỳ sau khi mang Lục Diệp đưa về, lại giao cho trước mặt Chiến Đình Kiêu, rồi mới chuồn nhanh. Trường hợp này, anh cho dù đợi một chút cũng không được. Lục Diệp đứng ở trước mặt Chiến Đình Kiêu, ủy khuất mà lại cẩn thận cúi đầu, như là một đứa con đang chờ đợi nhận phạt vậy. Cách chương.